Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, hắn tự coi thường những gì hắn đã làm với nàng, nhưng trong lòng nơi nào đó lại cảm thấy có điểm may mắn vì có nàng nằm trong ngực. Nàng cảm thấy tâm trí cùng cơ thể đã quá mệt mỏi, không còn chút sức lực nào có thể gắng gượng chống đỡ, chỉ có thể mặc hắn đem mình ôm trong ngực. Gả cho ta, ta sẽ cho em tất cả những gì tốt nhất. Chỉ cần em muốn, ta đều có thể làm được. Ta thực mệt mỏi. Vậy thì cứ như vậy đi, nằm trong vòng tay ta nghỉ ngơi. Ta sẽ bảo vệ em, không để bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì tổn hại đến em. Gả cho ta đi, Y Nhu. Thanh âm trầm thấp, ôn nhu, đầy thành ý ở bên tai nàng, nhẹ nhàng thúc giục. Giờ phút này, nàng thầm nghĩ muốn tìm một nơi yên bình, có thể an ổn nghỉ ngơi. E rằng cánh tay có thể cho nàng an ổn dựa vào, chỉ có thể là của hắn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đường Hoàng vui vẻ nhìn nàng. Thật sao? Em nguyện ý gả cho ta. Nàng không còn nghĩ sẽ từ chối hắn nữa, liền hãy cứ thuận theo bánh xe của số phận đi. Hắn kích động, hôn trụ hai phiền môi, chờ mong bấy lâu. Thật sâu bừa bãi nếm thử, nhịn không được ở bên tai thầm thì tên nàng. Y Nhu chỉ có thể mặc cho hắn ôm, hiện tại nàng cái gì cũng không nghĩ ngợi được, chỉ hy vọng đây có thể là nơi nàng có thể an an ổn ổn dựa vào. Nàng đã quá mệt mỏi rồi. Ôm lấy nàng, siết chặt vòng tay, Đường Hoàng thầm thề nguyện lòng với nàng và sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa. Thạch Đồng an bài Tiểu Kiệt chuyển đến học một trường tốt nhất trong thành phố, tuy nhiên trường học hơi xa nhà, vậy nên liền cho ở lại trường. Y Nhu chính thức trở thành vị hôn thê của Đường Hoàng, hắn vì nàng mà mua hẳn một căn nhà hào chạch. Gia cụ được đưa tới hoàn toàn mới, cùng với trong ngoài kiến trúc đều được những chuyên gia thiết kế danh tiếng trang hoàng, tiêu phí không ít tiền bạc, từ đó có thể nhìn thấy nam chủ sùng ái nữ chủ nhân thế nào. Người hầu trong nhà vì hôn lễ mà tất bật chuẩn bị. Lễ đính hôn dự định là một tuần sau, trong viện mỗi một góc đều có một bình cắm đầy hoa hồng, thật lãng mạn mà thanh lịch. Y Nhu một thân váy trắng tinh khôi, gót chân trắng trong thuần khiết đung đưa, phiêu giật trong gió, lặng lặng ngồi bên hồ nước. Trong ao phản chiếu một thân ảnh yêu kiều, tú lệ. Thế nhưng người đó đã không còn là một nữ hài hồn nhiên, vô tư lự như ba hôm trước. Trên khuôn mặt cô gái là một cỗ đau thương thường trực hiện hữu. Điều nàng có thể làm duy nhất lúc này chính là đem tương lai của bản thân giao lại cho nam nhân kia, mượn nam nhân ấy lo cho cuộc sống của tỷ đệ nàng. Một lúc sau Đường Hoàng trở về, hắn lập tức đi thẳng đến hồ nước, siết chặt lấy tay nàng, trong cái ôm nóng bỏng cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ mong suốt cả một ngày dài. Hắn tham lam ôm hôn tiểu nữ nhân của hắn, từ môi chuyển qua tay, từ tay trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp. Đối với hành vi thân mật chứa đầy khát vọng cùng với dục niệm của hắn, Y Nhu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Đường đại ca, nàng không tự chủ được, tự nhiên dãy giụa rời khỏi vòng tay cái ôm của hắn. Gọi tên ta đi, Hoàng. Nghe tên mình thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh xinh của nàng, hắn nhịn không được mà cúi đầu niết, trụ hai bên phiến môi hồng hồng thêm lần nữa. Cái hôn này không giống cái hôn trước, cái hôn này chứa đựng sự kích thích, niềm hưng phấn của hắn đối với nàng. Hai tay ôm chặt như chiếm hữu, đôi tay khẽ nhẹ vỗ về thân thể thanh xuân, mềm mại kia. Thầm tình trong đáy mắt càng ánh lên sự sâu đậm. Đừng... Y Nhu hơi thở gấp gáp, vội vàng đẩy hắn ra. Ta muốn đợi cho đến khi kết hôn xong. Đương nhiên, ta sẽ tôn trọng nàng. Thực xin lỗi. Hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, ôn nhu trấn an. Nàng đối với hắn vẫn chưa có phát sinh tình cảm. Hắn biết chung quy mình mới chiếm hữu được thân xác của nàng, chứ chưa chiếm được trái tim. Xong, vì nàng hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh của hắn, tin rằng một ngày nào đó, nàng sẽ cảm động, đối với hắn mà phát sinh tình cảm. Mấy ngày nay biểu hiện của hắn vô cùng ôn nhu, cùng quan tâm săn sóc, làm cho cuộc sống của Y Nhu trở nên nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái. Đường Hoàng là ân nhân của nàng, không thể phủ nhận, Đường Hoàng là một nam nhân siêu cấp tinh anh, vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, thâm trầm mà dụ hoặc, tác phong làm việc gọn gàng, dứt khoát. Hơn nữa đối với nàng si mê cuồng nhiệt, không chừng nàng đang dần dần yêu hắn. Đường Hoàng tổ chức một lễ đính hôn đơn giản nhưng cũng không kém phần long trọng, hướng thế nhân tuyên bố thê tử tương lai của hắn, Lý Y Nhu. Mặc cho Đường Hoàng vì nàng mà đích thân đặt làm một bộ lễ phục dạ hội tơ tằm thượng hạng hết sức tinh xảo, bạch y tuyết cùng với khuôn mặt kiều diễm, trong sáng của nàng tạo nên một dáng vẻ thanh thoát, tú lệ. Quan khách đến dự bữa tiệc cũng một phen mở rộ tầm mắt. Đường Hoàng đem vẻ mặt của nàng, biểu lộ ra toàn bộ, không một chút che giấu, báu vật vô giá này là của hắn. Mọi người trong yến tiệc cứ chăm chăm nhìn vào, khiến Y Nhu khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net